Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tần Dược có mắt thiên đạo trợ giúp, cho dù giữa hai người cách màn hình nhưng vẫn có quan hệ nhân quả với Tần Dược trơn nữa. Trong camera có cái gương. Gương có giúp tinh thần sáng suốt, có thể chiếu chân tướng. Thông M dương quỷ vật tất nhiên sẽ bị hiện ra. Cho nên Tần Dược livestream, có thể trực tiếp nhìn thấy quỷ vật. Nếu có đại sư đoán mệnh khác tới, có lẽ sẽ không nhìn thấy quỷ vật, nhưng bọn họ chỉ cần nhìn Vương Hải Ba là có thể thấy được. Bởi vì, Vương Hải Ba bây giờ cũng dính quỷ khí. Nếu không xử lý ngay, qua một thời gian chắc chắn sẽ bị ốm hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mạng cứng cũng không được. Nếu Vương Hải Ba tìm đại sư khác lập tức đi vào xử lý, cũng có thể bắt được quỷ hồn này. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như Tần Dược, xuyên qua thiên đạo, cách không bắt quỷ. Phòng livestream của tôi mang theo uy lực của thiên đạo, yêu ma quỷ quái đều sẽ hiện hình. Cho nên hồn phách này cảm giác được, cũng hơi kích thích, lại lựa chọn G-I-E-C-C-H-E-T anh trong lúc anh livestream. Chẳng qua còn chưa ra tay mà thôi, nếu anh không kết nối với tôi, có lẽ khi căn hộ này được bán đi, quả thật sẽ xảy ra một số chuyện thần bí, nhưng sẽ không gây C-H-E-T người. Còn nữa, phong thủy của căn hộ này cũng không tốt lắm. Lần này, Vương Hải Ba không chịu nổi, dù sao anh ta đã tè ra quần. Hơn nữa, hai bản đồ kho báu đã đập xuống, còn chưa chắc ngân hàng sẽ chi trả. Lại tới phong thủy trấn áp, không biết tốn bao nhiêu tiền nữa. Vấn đề là Vương Hải Ba cũng không muốn tiếp tục kinh doanh. Ai thích người đó đi mà làm, khủng khiếp như vậy, dù có tiền thì anh ta cũng không muốn kiếm. Anh ta nghĩ đến đây, vội nói, Tần Đại Sư, tôi không muốn quản nữa, chuyện này dừng ở đây thôi. Tôi có hơi bất tiện, đi trước đây. Tần Đại Sư bye bye. Tần Dược tất nhiên biết, đối phương rốt cuộc bất tiện thế nào. Vì vậy hắn cũng thoải mái cười. Được, vậy bye bye Thủy Hữu. Bye bye, Vương Hải Ba ngắt kết nối. Mà lúc này, đám dân mạng vô cùng kích động. Tôi ngất, Tần Đại Sư 666. Giỏi thật, không xong, để anh ta giả vờ được rồi. Tần Đại Sư, cửa kia rốt cuộc là gì vậy? Cánh cửa địa ngục à, gọi địa phủ là được rồi. Có lẽ là quỷ môn đấy. Thật dọa người, thật đáng sợ. Thực lực của Tần Đại Sư quá khủng khiếp rồi, còn có thể mở ra cánh cửa của địa phủ sao? Đây rốt cuộc là thần tiên gì vậy? Tần thần tiên, xin nhận của đàn em một lạy. Tần thần tiên còn nhận đồ đệ không? Tôi rất thông minh cơ trí. Anh đúng là một quỷ thông minh cơ trí. Anh đừng nghĩ nữa, Tần Đại Sư chỉ nhận Lolita thôi. Anh còn không nhận ra được chuyện này à? Bây giờ hắn nhận 4 đồ đệ đều là cô nhóc. Đồ tôn mới có thể là người trưởng thành. Tần Đại Sư thu đồ đệ không? Tôi có giọng Lolita, Kiều Bích La tới đấy, chạy mau. Ấy, người ta không phải là Kiều Bích La, người ta là công chúa Điện Hạ. Tần Dược nhìn thấy những lời này, cũng giờ khóc giờ cười. Chờ đồ đệ của tôi trưởng thành lên, sẽ do các cô ấy quyết định. Được rồi, buổi livestream hôm nay lại đến đây thôi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, đừng quên rụng tóc. Tần Đại Sư, đừng quên yếu thận. Tần Đại Sư, đau bụng kinh có thể được không? Thật tốt, ai không biết, con tưởng Tần Dược bị rụng tóc, yếu thận, đau bụng kinh đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này đều đang hỏi Tần Dược có thể sản xuất ra những sản phẩm chữa trị bệnh rụng tóc, yếu thận và đau bụng kinh, bọn họ đều nóng lòng muốn mua. Nhưng mấy thứ này còn phải chờ xét duyệt, bởi vì thân phận của Tần Dược đặc biệt. Cho nên một đường được bật đèn xanh, mới mấy tuần đã có một sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu là người khác, có lẽ phải mất 3-4 tháng cho riêng việc kiểm tra này. Tần Dược không nói gì nữa, rời khỏi buổi livestream. Chuyện đã nhận lời, hắn tất nhiên phải làm được. Hắn liên hệ với Địch Tân Nhân, định giao một số thạch thủ ô cho đối phương. Thạch thủ ô là đồ tốt tăng thêm tuổi thọ, trên thực tế cũng có tác dụng phản lão hoàn đồng. Ăn một củ thạch thủ ô, đại khái có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, bề ngoài lập tức trẻ lại 10 tuổi. Chẳng qua đây là với người tu luyện, người bình thường ăn thạch thủ ô sẽ trực tiếp biến thành đá. Không có linh khí, căn bản không tiêu hóa được thứ này. Nhưng biến thành đá thì vẫn còn sống, thậm chí có thể thọ cùng trời đất. Chẳng qua sống như vậy còn là con người sao, còn không bằng C, H, Ế, tê cho rồi. Tần Dược định dùng trực tiếp bên ngoài, như vậy sẽ không tồn tại vấn đề nguy hiểm. Tần Dược được truyền thừa đủ loại, thật sự có phương thuốc trị rụng tóc, chỉ không biết tu sĩ còn có thể rụng tóc. Các loại thuốc nhất định nhanh chóng được phân chia, một đơn thuốc dùng ngoài để tăng khả năng mọc tóc và đen tóc đã xong. Chỉ cần chờ sau khi địch tân nhân đến, pha loãng theo tỷ lệ 1:10.000 là được. Chẳng bao lâu, địch tân nhân đã đến đây, nhận đồ. Ông chủ, sản phẩm chế tạo lần này là thuốc mọc tóc à? Cũng có thể. Tần Dược vốn nghĩ tới nước gội đầu trước tiên, nhưng suy nghĩ cẩn thận, thật ra làm thuốc mọc tóc càng tiện hơn. Địch tân nhân không hổ danh là một thần phụ ta, cũng hiểu rõ thị trường hơn. Vậy tên của nó là gì? Địch tân nhân lại trưng cầu ý kiến. Anh tự đặt đi, lần trước để là nước hoa bỉ ngạn cũng rất tốt. Địch tân nhân nghĩ ngợi một lát rồi nói. Hay cứ gọi là Phượng Hoàng trùng sinh đi. Loại chuyện mọc tóc này cũng có ngụ ý tốt. Sau này đóng gói cao cấp một chút, màu thuốc mọc tóc cũng điều chỉnh thành màu cam. Tần Dược cảm thấy không tệ. Cũng được. Vậy định giá bao nhiêu? Vẫn là 100 một chai đi. Nói thật, 100 một chai thật ra là đắt với một lọ thuốc mọc tóc. Tuy những sản phẩm khác rẻ nhưng căn bản không có tác dụng. Tác dụng của thuốc mọc tóc này còn hơn cấy tóc. Phải biết cấy tóc rất đắt, phải lên tới mấy chục nghìn. Tính như vậy, rõ ràng là giá bình dân. Ban ơn cho công chúng, địch tân nhân tất nhiên sẽ không phản bác. Chẳng qua, có vài chuyện, anh ta vẫn phải nhắc nhở. Tần Đại Sư, bây giờ có một tập đoàn kính mắt đã phái người tiếp xúc với chúng ta. Bọn họ đang kiện chúng ta cạnh tranh ác tính, lý do là chúng ta bán quá rẻ. Chuyện quái gì chứ, còn có thể kiện như vậy à, quá rẻ cũng không được sao. Lần này, không cần địch tân nhân nói, hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức biết ngọn nguồn câu chuyện. Hắn lập tức giờ khóc giờ cười, tất cả đều do thuốc nhỏ mắt Thiên Lý Nhãn gây ra. Lúc trước hắn bán thuốc nhỏ mắt, lập tức khiến cho rất nhiều fan nể phục, sau đó tiến hành bán đa cấp, bây giờ trở nên phổ biến trên mạng. Rất nhiều người bệnh cận thị được chữa trị, người bị cận thị nặng thậm chí phải đổi kính có độ thấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy trong một tuần, các cửa hàng kính mắt kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng qua những người này cũng ngửi được tranh chấp trên thị trường, lập tức thầm nghĩ không tốt. Cách chương.